Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, tìm việc làm event. Đào vong hạm đội, thất nhất số 5 vũ trụ hòn đảo ở 7 khu, event đứng tại mấy cái đường đi giao nhau miệng, do dự hồi lâu, rốt cục mở ra chân lựa chọn trong đó một lối đi. Đó là nhà đường. Even nhà vào chỗ tại ơ bảy khu cái nào đó sinh hoạt khu cư trú bên trong. Nhưng bây giờ Even cũng không muốn nhà. Bởi vì hôm nay Even cũng không có tìm được phù hợp việc đi làm. Cho nên hôm nay Even chỉ có thể hai tay trống trơn nhà. Tuy nhiên đào vong chính phủ sẽ vì người thất nghiệp miễn phí cung cấp sinh tồn bảo hộ vật tư. Nhưng này vẻn vẹn chỉ là nhất là cơ mà thôi. Liền ăn no đều vẻn vẹn miễn cưỡng làm đến. Thực vật chất lượng cùng cảm giác các loại càng thêm không cần phải nói. Mà Even trong nhà có 3 đứa hài tử. Trong đó nhỏ nhất Lu mới vừa vặn 1 tuổi nửa. Chính là cần đại lượng dinh dưỡng thời điểm. Cho nên Even không thể không mỗi ngày mệt mỏi. Hy vọng có thể tìm tới một số hoạt kế tới làm. Kiếm lời một số tiền đến phụ cấp gia dụng. Công việc bây giờ thế nhưng là càng ngày càng khó tìm. Even thật sâu thở dài một hơi. Chỉ cảm giác mình hai chân giống như là dẫn thủy lợi đồng dạng nặng nề. Nhớ tới trong nhà ba cái gào khóc đòi ăn hài tử. Nhớ tới ngày càng khô gầy thê tử. Even trong lòng càng khó chịu đứng lên. Tinh tế đào vong cùng ở vào cố định quê hương thời điểm không giống nhau. Tại Thái Dương hệ bên trong. Lại hoặc là tại nhân loại văn minh còn lại tinh hệ bên trong thời điểm. Chính phủ trung quy cung cấp đại lượng công tác cương vị. Bởi vì nhân loại văn minh khuếch trương cần lượng lớn nhân thủ. Mặc kệ là phục vụ nghiệp cũng tốt. Làm tinh tế thợ mỏ cũng tốt. Làm phi thuyền xưởng chế tạo công nhân cũng tốt. Có thể lựa chọn công tác có thật nhiều lời. Chỉ cần siêng năng một điểm. Mặc kệ lựa chọn loại kia công tác, nuôi sống một nhà lão tiểu đều là 10 phần nhẹ nhõm sự tình. Lại thêm chính phủ cung cấp cơ sở phúc lợi, chính mình thậm chí còn có tiền dư qua mua sắm một số dùng cho hưởng thụ đồ vật. Ngẫu nhiên còn có thể chỉ huy người một nhà đến trung tâm cửa hàng qua hưởng thụ một thanh mua sắm. Niềm vui thú. Lại hoặc là qua cái nào đó phong cảnh tươi đẹp địa phương tùy ý chơi thêm mấy ngày. Khi đó thời gian thật tốt đó à, Even ức lấy đi qua. Lại sâu sắc thở dài một hơi, nhưng là từ khi bắt đầu đào vong về sau, đây hết thảy sinh hoạt liền cách Even đi xa. Hiện tại đã đào vong 1 năm, ngay từ đầu hưng phấn cùng mới lạ đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Còn thừa lại vẻn vẹn chỉ có ngày càng nặng nề sinh hoạt áp lực. Hiện tại chính phủ căn liền vô pháp cung cấp đầy đủ công tác cương vị nguyên nhân rất đơn giản. Đào vong trong hạm đội căn bản không hề nhiều chuyện như vậy có thể làm. Cái này cùng trước kia không giống nhau. Trước kia thời điểm khai thác một khỏa tinh cầu liền cần mấy ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu công tác nhân viên. Tùy tiện một cái phi thuyền nhỏ xưởng chế tạo đều cần mấy chục vạn tên công nhân. Nhân loại văn minh tại điên cuồng sáng tạo tài phú. Mà những tài phú này một bộ phận lại lấy lương bổng hình thức đi vào mỗi một hộ phổ thông gia đình. Bên trong, chống đỡ lấy bọn họ trải qua ưu việt mà giàu có sinh hoạt. Nhưng là hiện tại có chuyện gì tốt làm đâu. Vũ trụ hòn đảo thường ngày giữ gìn công tác. Vậy chỉ cần muốn mấy chục vạn người liền đầy đủ. Phục vụ nghiệp, hiện tại thương nghiệp tiêu điều. Nơi nào có nhiều như vậy cửa hàng tuyển nhận nhân thủ. Khác biệt vũ trụ hòn đảo ở giữa hậu cần công tác. Vậy cũng vẻn vẹn chỉ cần cực ít một bộ phận nhân thủ. Căn bản không hề đầy đủ công tác cương vị cung cấp. Hữu hạn một điểm công tác cương vị cạnh tranh cũng 10 phần kịch liệt. Giống Even dạng này không có cái gì xuất chúng chuyên nghiệp kỹ năng. Vẻn vẹn dựa vào cần cù người bình thường căn liền vô pháp cạnh tranh qua những cái kia tiếp thụ qua. Cao cấp giáo dục người. hiện tại thậm chí liền liền cầu tàu công nhân bốc vác đều cần thạc sĩ trở lên bằng cấp tiếp nhận. Hoàn chỉnh thạc sĩ giáo dục cần 3 thời gian 17 năm. Tại 37 năm giáo dục về sau, những cái kia thạc sĩ nhóm lại chỉ có thể qua cầu tàu làm một cái khuân vác. Lương bổng cũng 10 phần ít ỏi nhưng là cũng không có người phàn nàn. Bởi vì trong xã hội còn nhiều, rất nhiều tìm không đến bất luận cái gì công tác thạc sĩ tiến sĩ. Vẻn vẹn even biết, ở tại chính mình phụ cận liền có 10 cái nhiều, liền bọn họ đều không tìm được việc làm. Chính mình lại có này điểm mạnh hơn bọn họ có thể tìm được công tác đâu. Hiện tại Ivan cũng vẻn vẹn chỉ có thể dựa vào tại đường phố trên đầu làm một số vụn vặt hoạt kế. Đến hơi kiếm lời một điểm tiền, phản chính tự mình có chút khí lực, thân thể cũng được cho cường tráng. Chỉ cần có người tìm, mặc kệ cái gì việc, mặc kệ là khiêng đồ vật lại hoặc là quét dọn vệ sinh, đào đất lại hoặc là thông xuống nước, chính mình cũng chịu làm. Nhưng bây giờ liền liền những chuyện lặt vặt này nhi đều 10 phần khó tìm. Cạnh tranh giả càng ngày càng nhiều, lương bổng càng ngày càng ít, coi như bận rộn cả ngày mệt mỏi gần chết. Cuối cùng tới tay tiền lại vẻn vẹn chỉ có thể mua mấy cái bánh bao, đó còn là trước kia tình huống tương đối tốt thời điểm. Hiện tại Ivan bình thường là tại đầu đường khổ đợi một ngày, sau đó hai tay trống trơn nhà qua. Đúng, nghe nói, mấy qua, xe chạy nhanh nhà máy sửa chữa sẽ tại mấy ngày sau hủy bỏ đại bộ phận tự động công tác robot, thay đổi công nhân đến tiến hành xe chạy nhanh thợ máy làm. Ta có lẽ có thể đi thử thời vận, nói không chừng có thể tìm tới cái gì việc làm. Ivan vừa đi một bên âm thầm tự hỏi, hiện tại nhân công thật sự là quá tiện nghi. Tiện nghi đến đã có thể cùng các người máy cạnh tranh công tác cương vị cấp độ. Chính phủ cũng ra sân khấu rất nhiều phụ cấp chính sách. Cổ vũ xí nghiệp công xưởng nhóm tuyển nhận nhân công để thay thế robot. Hết sức sáng tạo công tác cương vị, nhưng là so sánh với cự đại nhân khẩu cơ số tới nói, cái này vẻn vẹn chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Chính phủ nắm trong tay cự đại tài phú, những tài phú này đầy đủ đào vong trong hạm đội tất cả mọi người thư thư phục phục vượt qua trên 100 năm thời gian. Nhưng xuất phát từ lâu dài cân nhắc, chính phủ không thể đem những tài phú này miễn phí cấp cho đến mỗi người trên tay. Tại cung cấp trụ cột nhất phúc lợi đãi ngộ, bảo đảm đám người sinh mệnh bên ngoài, chính phủ cần đem những tài phú này thông qua lương bổng các loại có thù lao hình thức cấp cho xuống dưới. Nói một cách khác, một người nếu như muốn tại cơ duy trì sinh tồn bên ngoài tìm kiếm càng rất hơn sinh hoạt điều kiện, như vậy người nhất định phải theo dựa vào năng lực chính mình đi kiếm lấy lương bổng, sau đó dùng lương bổng hướng chính phủ trao đổi vật tư. Nếu như người không có năng lực, không tìm được việc làm đến kiếm lấy lương bổng, như vậy người cũng chỉ có thể dựa vào cơ sở phúc lợi đến miễn cưỡng sinh hoạt. Trừ cái đó ra, chính phủ có thể làm vẻn vẹn chỉ có hết sức cung cấp công tác cương vị, bảo đảm cạnh tranh cơ chế khỏe mạnh trong suốt các loại. Cái này tuy nhiên tàn khốc, nhưng là nhất định phải. Chính phủ nhất định phải thông qua loại thủ đoạn này đến tiến hành vĩ mô vật tư điều tiết khống chế, cũng dùng cái này đến bảo đảm xã hội cơ ổn định. Ivan chỉ tiếp thụ qua trong vòng 15 năm sơ đẳng cùng giáo dục trung cấp. Loại trình độ này giáo dục tại hiện tại nhân loại văn minh bên trong cơ đồng đẳng với mù chữ. Cho nên Ivan cũng không hiểu nhiều lắm những cái kia toàn cục. Dính đến toàn bộ văn minh đồ vật, Ivan vẻn vẹn biết một chút. Cái kia chính là cuộc đời mình càng ngày càng kém, chính mình càng ngày càng suy yếu, vợ mình càng ngày càng khô gầy. Ban đầu hẳn là khỏe mạnh trưởng đại hài tử nhóm phát dục cũng xa xa muộn vu chính thường phát dục. Quá trình hiện thực yêu cầu Ivan nhất định phải tìm tới biện pháp. Nhưng tương tự là hiện thực nói cho Ivan, người không có bất kỳ biện pháp nào. Đến cùng nên làm cái gì? Làm sao bây giờ đây? Ivan nôn nóng không thôi. Ngay lúc này, Ivan nhìn thấy đường đi phía bên phải. Cái nào đó cũ nát bên ngoài dán thiếp một chương bố cáo. Này bố cáo siêu siêu vẹo vẹo viết mấy chữ. Chiêu công, không hạn bằng cấp, lương ngày nhất nguyên. Ivan con mắt đột nhiên sáng lên. Tại hiện ở thời đại này, không yêu cầu bằng cấp công tác thế nhưng là càng ngày càng ít. Lương ngày nhất nguyên, tuy nhiên ít, nhưng cũng so với chính mình tại đầu đường khổ đợi muốn đến được tốt. Nếu như có thể ổn định làm tiếp, tích lũy 7-8 ngày, chính mình liền có thể mua một chút thịt ăn đến cho bọn nhỏ cải thiện một chút sinh hoạt. Có lẽ là tấm kia bố cáo vừa mới dán ra đến nguyên nhân. Giờ phút này nơi đó còn không có gì người tụ lại tới. Ivan không chút do dự lập tức đi ra phía trước. Đối với cũ nát mặt tiền cửa hàng bên trong một cái sạch bóng đầu tràn đầy hình xăm. Thân thể so với chính mình tráng kiện từ thiếu một choai choai hán dò hỏi. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi là ngài nơi này chiêu công sao? Xin hỏi là làm công việc gì? Ngài nhìn ta được hay không? Đại hán cũng không ngẩng đầu lên. Cả tiếng nói, qua bên kia lấp cái đồng hồ. Ivan tâm thần bất định lấp xong bảng biểu. Sau đó giao cho đại hán. Đại hán quét mắt một vòng. Lại trên dưới dò xét Ivan một phen. Rồi mới lên tiếng. Giáo dục trung cấp bằng cấp. Trước kia là kiến trúc công nhân. Rất tốt. Chúng ta chính cần loại người như ngươi. Qua chuẩn bị đi. 5 ngày thời gian về sau tới nơi này, Ivan trong lòng nhất thời bị một trận cuồng hỉ tràn đầy. Hắn có chút run rẩy dò hỏi. Ta đây là thông qua xét duyệt sao? Chúng ta phụ trách nào công tác? Đại hán tràn đầy không nhịn được nói. Nói nhảm, không có thông qua xét duyệt để ngươi tới làm cái gì? Về phần làm công việc gì? Tối nay ngươi liền biết. Ivan tràn đầy tâm thần bất định rời đi nơi này. Không biết vì cái gì. Tại đối mặt tên kia đại hán thời điểm, Ivan trong lòng chung quy có chút sợ hãi. Tựa như là tại đối mặt cái nào đó sinh vật nguy hiểm một dạng. Nhưng cũng mong muốn tương lai lại để cho Ivan có chút đè nén không được hưng phấn. Nghĩ tới tương lai lương ngày nhất nguyên công tác. Nghĩ đến mình có thể cho bọn nhỏ. Cho thê tử mua đồ. Ivan cũng có chút kích động. Tốt, đem chuyện này nói cho thê tử. Thê tử này khô gầy trong hốc mắt cũng tràn ngập vui sướng. Cùng lúc đó, đào vong hạm đội số 1 vũ trụ hòn đảo. A1 khu chính phủ building bên trong. Nguyên thủ đang chủ trì tổ chức một trận hội nghị. Hội nghị đã tiến hành đến khâu cuối cùng. Chỗ có cần thảo luận vấn đề đều đã thảo luận xong. Thế là nguyên thủ liền làm tổng kết phân trần. Như vậy thì quyết định như vậy. 5 ngày thời gian về sau chúng ta đem đến tròm bảo bình IZ Alpha tinh biên giới. Vũ trụ hòn đảo đem ở nơi đó bắt đầu chia tán. Phân biệt chiếm cứ Alpha tinh, Beta tinh, Gamma tinh chung quanh khác biệt không gian. Thu thập hạm đội đem từ vũ trụ hòn đảo xuất phát. Lân cận bắt đầu thu thập vật tư. Chúng ta tổng cộng ở chỗ này dừng lại 1 tháng thời gian. 1 tháng thời gian về sau chúng ta sắp xuất hiện phát tiến về nơi tiếp theo điểm. Cần thiết thu thập vật tư liệt biểu đã phát xuống. Các bộ môn cần nghiêm ngặt dựa theo liệt biểu yêu cầu tiến hành thu thập hoạt động. Cần phải tại quy định thời gian bên trong hoàn thành dự định thu thập nhiệm vụ. Quan hệ này đến chúng ta chỉnh thể tinh tế đào vong kế hoạch. Mọi người cần phải thận trọng. Tốt, tan họp, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.